vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Cháu đối với ông bà, mẹ. Người con đã có hiếu với cha mẹ, tức là kính mến ông bà, mẹ, bởi vì ông bà sinh ra cha mẹ, cũng như cha mẹ sinh ra mình vậy. Có lẽ nào mình kính mến cha mẹ mà lại không kính mến ông bà? Vả lại, ông bà bao giờ cũng thương yêu cháu. Vậy thì các cháu há lại không nên kính yêu ông bà cho hết bổn phận hay sao? Tiểu dẫn, Lý Mật nuôi bà. Lý Mật mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng. Bà nuôi cho ăn học thành người có danh vọng, thời bấy giờ. Vua Triệu ra làm quan, nhưng ông từ chối không nhận. Vì ở nhà còn bà già đã ngoài 90 tuổi và đau yếu luôn, mà chỉ trông cậy vào một mình ông. Lý Mật thờ bà rất hiếu thảo, gặp khi bà đau thì trông nom thuốc thang, thức luôn mấy đêm không ngủ. Có người thấy thế, khuyên ông nên giữ gìn thân thể. Ông nói rằng, cha tôi mất sớm, bà tôi nuôi từ lúc tôi còn nhỏ dại, không có bà tôi thì ngày nay không có tôi, mà bà tôi thì không ai giúp đỡ nuôi nấng. Vậy tôi phải hết lòng với bà tôi. Quả nhiên, Lý Mật nuôi bà đến lúc bà mất, hết tang rồi mới chịu ra làm quan. Giải nghĩa, người có danh vọng, người có tiếng đức hạnh, ai cũng kính phục. Câu hỏi, tại làm sao ta phải kính mến ông bà? Ai nuôi ông Lý Mật lúc thuở nhỏ? Lúc trưởng thành, ông phụng dưỡng bà ông thế nào? Cách ngôn, cháu phải kính mến ông bà cũng như cha mẹ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.